Chương 181, suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan cảm thấy trong lòng áp lực được khó chịu, dị vãng tại Thân Châu vô cùng náo nhiệt, thống thống khoái khoái qua năm mới tình cảnh kìm lòng không đậu nổi đi ra, không nghĩ đến, phân ninh năm mới, lại là gà bay chó sủa, một đoàn bừa bộn, thậm chí, còn ra mạng người. Tứ tiểu thư, phía trước có người. Phỉ Thúy nhỏ giọng nói, di, là Tam tiểu thư. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa đường mòn ở giữa, trận hai người, không phải chính là vừa rồi nhìn không chớp mắt, đi đầu rời đi Thẩm Thanh Chi cùng Liên Tâm Nha. Hoa viên đường mòn hẹp hòi, Thẩm Thanh Chi đi ở giữa vừa đứng, trầm tĩnh nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Lan, không có đi thẳng vào vấn đề nói chuyện ý tứ. Thẩm Thanh Lan vốn tâm tình liền không tốt, vừa thấy đối phương giá thế này, liền lại càng không vui vẻ nói chuyện với nàng, chuẩn bị nghiêng thân thể từ nàng bên cạnh chen qua tính, bỗng dưng. Nàng nhìn thấy Thẩm Thanh Chi trên mặt lóe hai chuôi bọt nước, đúng là khóc. Tam tỷ tỷ làm sao? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Thẩm Thanh Chi chỉ là nhìn xem nàng rơi lệ, không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan vừa hoang mang, lại cảnh giác, đứng ở nàng ba bước có hơn, không hề tới gần, một bên nhanh chóng suy đoán phát sinh chuyện gì, một bên châm trước bước tiếp theo như thế nào khuyên giải. Thẩm Thanh Lan thật sự nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, đoạn này đường mòn thượng sẽ phát sinh nhiều đại sự tình. Lường trước vẫn là mới vừa ở Lào An Nhân trong phòng mang ra ngoài cảm xúc. Còn không kịp tinh tế nhớ lại tỉ mội mấy cái cùng nhau làm bạn Lào An Nhân quá trình, chợt thấy nàng lên tiếng. Nhà ta nhường ngươi chế rêu. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, cái này gọi là cái gì? Lời nói Thẩm Thanh Lan nhịn xuống không hiểu thấu cùng dở khóc dở cười, đánh giá trong tuyết Thẩm Thanh Chi, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút thương xót, cái này chỉ so với chính mình hơn tháng tỷ tỷ vẫn luôn kiêu ngạo ngẩng đầu. Nghĩ ở trước mặt mình chứng minh nàng mới là phân linh nhất được sủng ái Thẩm tiểu thư, nhưng là, luân phiên không ngừng đánh mặt, đã nhường nàng rốt cuộc không ngóc đầu lên được đến. Thẩm Thanh Lan nhìn xem đối diện dáng chống đỡ cùng nàng đối mặt mặt, trong lòng chua chua một chút cũng không cười được, nàng hút khẩu khí, không nghĩ lại kích thích nàng, tận lực bình tĩnh mà ôn hòa nói, mặc kệ phát sinh cỡ nào khó chịu sự tình, chỉ có người ngoài mới có thể chế dễ ước. Thẩm Thanh Chi nhìn xem nàng, như là mê mang một hồi. Ngay sau đó, nước mắt rơi vào càng hung, nàng đau buồn khóc một tiếng, sợ hai chính mình thất thố dường như, quay đầu liền chạy. Liên Tâm ánh mắt không tốt chừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan một chút, đuổi sát mà đi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Phỉ Thúy đã giống nổ lông gà con, hướng về phía Liên Tâm liền đuổi theo kêu, cậu nô tài ngươi chừng ngươi lại chừng xem ta không phiến ngươi. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc, đều cười. Bích Ngọc kêu ở nàng, Phỉ Thúy, nhìn tại Tam tiểu thư trên mặt mũi. Tha nàng một lần, chúng ta đi về trước. Phỉ Thúy tiểu gà mái dường như run rẩy lông vũ trở về, thẳng bĩu môi, nhìn Tam tiểu thư mặt mũi làm cái gì cái này rõ ràng là Tam tiểu thư dung túng. Ngày mai ta cũng phải tìm nàng đi. Thẩm Thanh Lan cười, yên tâm, không cần ngươi gây sự với nàng, chính nàng sẽ có phiền toái. Lâm Thị trở về cực kỳ muộn, bởi vì vừa tiếp nhận rất nhiều việc vụ, thật mệt mỏi, Thẩm Thanh Lan chỉ đi qua thỉnh an, cái gì lời nói cũng không nhiều nói. Nhưng là, sáng ngày thứ hai gặp lại thì Lâm Thị lại chủ động nói để ra chuyện ngày hôm qua. Ngươi tổ mẫu nhường Nguyễn Tỷ Nhi quản kho hàng, ngươi biết cái gì dụng ý sao? Thẩm Thanh Lan hơi hơi trầm mặc, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đại tỷ sắp đính hôn à, tổ mẫu muốn cho nàng học quản gia. Không sai, trước kia, Lào An Nhân lấy làm sẽ cùng Hoắc gia kết thân, lẫn nhau hiểu rõ, cũng không cần xuất ruột, bất quá bây giờ Lâm Thị tựa hồ đang lo lắng cái gì. Ngừng một hồi lâu mới tiếp tục, gần đây biến cố quá nhiều, Lão An Nhân lo lắng. Thẩm Thanh Lan trong đầu chợt lóe một ý niệm, thử thăm dò hỏi, sẽ cho đại tỷ tìm cái gì? Người ta Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu, xem ra thật bị bản thân đoán trúng. Sáng sớm hôm qua, Lâm Thị đã thẳng thắn thành khẩn cho thấy, hai tuyển nhất trung lựa chọn cố trung nam, đây liền ý nghĩa, Thẩm Uy vợ chồng nhớ thương rất nhiều năm. Cũng hao hết tâm lực thu xếp Thẩm Thanh Lan cùng Lục Tân Minh việc hôn nhân thành bọ biển. Dù sao Lâm Thị là mẹ ruột, nàng làm rõ thái độ, coi như là Lao An Nhân cũng không thể cho là thật cưỡng ép, Thẩm Uy vợ chồng trong lòng không biết nghĩ như thế nào, nhưng cũng không thể làm gì, thật vất vả cùng Lục Gia trèo lên giao tình, Lục Gia có đám hỏi ý, liền như thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Lao An Nhân ý tứ, đổi cá nhân thử lại. Cho nên nói, lần này chọn chúng đại tỷ Thẩm Thanh Lan như mày, nghe nói đại bá mâu trước kia khiến cho đại tỷ các nàng đều thử qua. Lâm Thị chỉ ra chỗ bất đồng, trước kia, hai nhà nữ quyến cơ hồ không hề giao tình, nói là thử qua, kỳ thật liền cửa đều đi vào, hiện tại dù sao không giống nhau, tổng vẫn có hy vọng. Thẩm Thanh Lan, kia, đại tỷ tự mình biết sao không nói với nàng, nhưng nàng không đốc, coi như ngày hôm qua không biết, hôm nay không biết, ngày mai, ngày sau còn đoán không ra tới sao. Thẩm Thanh Lan cười, ở trong lòng lặng lẽ đem Thẩm Thanh Uyển cùng Lục Tân Minh đặt ở cùng nhau tưởng tượng, cảm thấy, cũng rất thích hợp nha. Đi ra cửa cho lão an nhân thỉnh ăn trước, Lâm Thị lại hạ giọng dặn dò, miễn bản kim quế sự tình, trở về ta lại cùng ngươi nói. Thẩm Thanh Lan đáp lời, nàng làm sao ngốc như vậy, chủ động nói loại này mẫn cảm đề tài bất quá, từ lúc tối hôm qua thiện sau nghe được Hạnh Đào chạy tới truyền cái tin, người này án mạng lại không tin tức, một đêm đi qua, vô thanh vô tức, không khỏi nhường nàng vừa sợ lại kỳ. Dọc theo đường đi, ngoại trừ tiếng gió, không có bóng người, đỏ chót đèn lồng treo ở viên trung đường nhỏ hai bên trên nhánh cây, rõ ràng là hồng diễm diễm, cũng không biết sao, tại bạch tuyết làm nổi bật hạ, chẳng những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất cảm thấy tiêu điều. Mặt đất tuyết bằng phẳng vô ngân, có thể thấy được không người dẫm đạp, ấn bình thường đến nói, một cái đi thông lão an nhân chỗ ở đường, tại sao không có ai đi lại liền Thẩm Thanh Lan mấy tháng này biết, thẩm phủ đã bởi vì phát sinh khó coi sự tình đổi một tốp lại một tốp hạ nhân, đi hơn, được bổ tiền thiếu, cái này trong vườn liền ngày càng lạnh lùng đứng lên. Mãi cho đến cùng Khâu thị tiểu viện trước đường nhỏ sáp nhập, mới xuất hiện dấu chân. Lão an nhân trong đại sảnh đèn sáng, có bóng người, cũng có thanh âm, Thẩm Thanh Lan tinh tế vừa nghe, còn có tiếng khóc. Coi như đã tử trong tuyết dấu chân đoán được đại phòng người đã tới trước, nàng vẫn là cả kinh tim đập một chút, cái này tiếng khóc là nàng cùng Lâm thị liếc nhau, ai cũng không nói chuyện, bước nhanh đi vào. Đại phòng người lại đoạt trước, hôm nay tới thỉnh an so ngày hôm qua thiếu đi một ngày, đặng thị không tại, Thẩm Thanh Lan không cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng chuyện đương nhiên không ở, kinh là ngay giữa phòng quỷ khóc người. Đó là Thẩm Chi Minh. Hắn đại khái là vừa nói xong cái gì lời nói không hợp lão an nhân tâm ý, lão an nhân mày mơ hồ có buồn khổ sắc, chuẩn bị giải thích khuyên bảo, nhìn đến Lâm thị mẹ con tiến vào, liền ngăn chặn miệng lời nói, gọi hắn trước đứng lên. Thẩm Chi Minh cũng không cố chấp, thật liền đứng lên, nhưng tiếp lại nói câu, tổ mẫu, tôn nhi cần phải được tự mình đi.